Yêu thần tượng, tôi không dám, chương 4, hơi ấm len lỏi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vậy thì được, nó bước lên xe hóa ra không phải xe thường còn có bàn ghế nữa chứ. Ở trong có một người phụ nữ TQ. Nó ngồi xuồng ghế, người đàn ông bước lên rồi đóng cửa xe lại. Nó bối rối nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Các người định thất hứa. Khuôn mặt nó không chút cảm xúc. Lạnh băng, khoan đã, nè mấy cậu ra được rồi đó không cần né nữa đâu. Bước ra từ sau mấy cái ghế là ba chàng trai. Nói sao ta, đẹp, mà đẹp thì đối với nó cũng như. Không, nhưng sao trông quen à? Tôi là Nhất Khánh, làm tài xế lái xe. Người đàn ông TQ giới thiệu bản thân. Tôi là Thảo Băng, học 11, Âu vậy còn cô biết họ chứ? Biết nhóm New Boy, sao lại không biết được nó từng là fan cuồng này mà. Nhóm New Boy gồm 3 thành viên, Nguyễn Hàn Thiên, Trần Vũ Khôi, Hoàng Nhật Bảo Nam, biểu tượng là ngôi sao nhưng thật ra là sao trên trời còn nhiều lắm, nói chung là nó đang nghĩ thì bị cắt ngang. Bọn tôi học 12, vậy cô thua tôi 1 tuổi. Vũ Khôi nói, tôi biết, nó đáp, cô là fan của bọn tôi hả? Bảo Nam hỏi, ừ nhưng giờ thì hết rồi. Sao vậy, có một vài lý do. Chắc cô thích nhóm khác, Vũ Khôi nói. Thích nghĩ sao thì tùy. Thôi vậy tôi khỏi phải giới thiệu, còn đây là chị Trúc Linh. Quản lý của mấy nhóc này, người đàn ông chỉ tay vào người phụ nữ bên cạnh nó. Chào em, chào chị, tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn. Thật ra chúng tôi đang đi lưu diễn. Đoàn chúng tôi có 2 xe gồm. Nhóm New Boy và một số ca sĩ khác vô tình đi qua VN mà giữa đường xe lại hỏng nên gặp phải tai nạn như lúc nãy. Đã vậy chúng tôi còn bị lạc mất chiếc còn lại nên tôi muốn nhờ cô cho chúng tôi thuê nhà mấy hôm để tôi liên lạc với bên công ty và giúp tôi kiếm gara. Sửa xe, tôi có thể tìm cho anh một gara sửa xe nhưng còn việc cho thuê nhà thì tôi xin lỗi. Tôi hiểu nhưng thật sự chỉ có cô mới giúp được chúng tôi. Tôi có thể giúp anh tìm một khách sạn, thật sự là nhờ cô nhiều tôi cũng ngại nhưng việc bất đồng ngôn ngữ cộng với việc lạ nước lạ cái tôi rất khó xử. Tôi sẽ trả một khoản tiền, tôi thật xin lỗi nhưng, có vẻ người Việt Nam là vậy. Hàn Thiên nãy giờ mới mở miệng, bao nhiêu, nói nó không thì không sao nhưng lôi cả cộng đồng ra thì nó không chấp nhận được, thôi kệ giúp cho chót luôn. Tùy cô, vậy về nhà rồi tính. Cảm ơn cô, không có gì, nó đưa bọn họ về nhà bước vào nhà căn nhà mát rượi. Sạch sẽ gọn gàng, cô sống một mình, Hàn Thiên hỏi. Ừ, đây là phòng của các anh, còn chị Linh chị ngủ với em nha. Vô cầm, chị cảm ơn em, các anh tắm rửa đi còn anh Khánh mang xe ra gara đi. Nó cũng gần đây tôi dẫn anh đi. Ừ, nó cùng Khánh bước ra khỏi nhà. Nè thấy sao Hà Thiên? Bảo Nam hỏi, ờ thì không xinh nhưng có vẻ tốt. Khôi mày thì sao, tao duyệt, nè người ta giúp mình lúc hoạn nạn cấm em làm bậy nha Khôi. Chị Thiến, chị chấm con bé làm em gái ủi đấy. Linh nói, em thấy em ấy lạnh lạnh làm sao á. Nhưng em vẫn thích, Bảo Nam, nó cùng Khánh đưa xe xong quay trở lại nhà. Ủa mọi người chưa tắm rửa đi còn đi ăn cơm. Sao cô không nấu, Hàn Thiên hỏi. Thích thì chiều các anh tắm đi tôi ít mua đồ. Vừa nói dứt câu nó liền rời khỏi nhà đi mua đồ ăn về nấu, nó nấu vài món như canh chua. Trứng xào, đậu nhồi thịt sốt cà chua, cá hấp, nó làm thêm ít xà lát. Vừa nấu xong thì mọi người dọn dẹp xong xuôi mọi người ngồi vô bàn chuẩn bị ăn cơm. Xin lỗi tôi không biết các anh có ăn kiêng hay không tôi quên hỏi. Chúng tôi không ăn kiêng mà muốn tăng cân thì có Vũ Khôi. Ồ vậy chỉ cần ở VN mấy tuần là tăng à, sao vậy? Món ăn Việt Nam rất đa dạng, đặc biệt là đồ ăn vặt có rất nhiều nên đi đâu cũng có đồ ăn vặt, hỏi sao không mập. Cách chương.